Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 696, chiến đấu sau cùng. Mặc dù không dám tùy tiện nói chân tướng đại bạch, nhưng là sâu trong lòng xác thực có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Quả nhiên dễ dàng nhất gây nên hoài nghi ngược lại là thật. Đây là lợi dụng người tư duy theo quán tính đi, dũng khí khảo nghiệm, đứng vững ở trên băng nguyên tháp cao bắt đầu biến hình gây dựng lại. Tháp cao đỉnh chóp phát sáng hạch tâm chìm vào biến hóa mà thành quỷ dị sinh vật ngực. Từ không rõ chất liệu kiến tạo tháp cao hoạt động sau tựa như là sống sờ sờ sinh vật đồng dạng. Nguyên bản bị tầng băng bao trùm tháp vách tường run rơi băng cứng. Lộ ra cùng loại làn da cùng huyết nhục kỳ lạ cấu tạo. Bại lộ tại tầng băng phía ngoài bộ phận chỉ là một góc của băng sơn. Toàn bộ băng nguyên đều tại kịch liệt run rẩy, tựa hồ có một thứ gì đó đang cố gắng từ phía dưới xông ra. T. Tại thế giới thứ hai thấy qua kỳ lạ quái vật sản xuất hàng loạt bản từ dưới mặt băng lượng lớn. Leo ra. Những thứ này cỡ trung quái thú bên trong còn xen kẽ lấy mấy cái hình thể to lớn quái vật. Chính là lá sâu trước đó tại hiền trương thế giới nhìn thấy qua dị dạng thủy sản phẩm. Không biết có phải hay không là bởi vì hấp thu không đến sinh vật có trí khôn tâm tình tiêu cực. Cùng đầy đủ chất dinh dưỡng, tận cùng thế giới quái vật nhìn qua đều có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Số lượng ngược lại là đủ nhiều. Nhưng cá thể sức chiến đấu còn kém rất rất xa trước đây không lâu tại Arante gặp phải con kia, đặc. Hóa đội trưởng máy, lượng lớn nhiều nhãn quái beast đồng thời hô lên ô nhiễm linh hồn sóng âm. Có lần trước ứng đối kinh nghiệm, ba người một sói cơ hồ tại chúng chiêu nháy mắt liền thoát khỏi đối phương công kích linh hồn. Oanh, mấy cái quái thú to lớn đồng thời nhảy lên thật cao. Cầm trong tay băng chế trường mâu trùng điệp cắm trên mặt đất. Cảm nhận được từ dưới chân truyền đến uy hiếp cảm giác. Lá sâu phát động loạn tự truyền tống. Emma, Tamaonomae cùng Fenry phân tán xuất hiện tại trong phạm vi nhất định ngẫu nhiên nơi nào đó. Rời xa lúc trước trôi nổi vị trí. Xoạt, trên mặt đất đột nhiên toát ra mấy chi hung mãnh băng chùy gai nhọn. Vừa vặn đâm vào lá sâu bọn người trước đó lơ lửng tọa độ phụ cận. Uống, vung lên hiên viên kiếm. Kiếm khí màu vàng ống đem cao cao đứng vững gai nhọn chặt đứt. Cùng lúc đó, hoàn thành biến hình tháp cao quái vật cũng giống giận gia nhập chiến cuộc. Ta, đều là của ta. Xì, từ con quái vật này bên ngoài thân khe hở chỗ đột nhiên phun ra vô số đạo màu tím đen tia sáng. Những ánh sáng này đồng thời gồm cả vật lý lực sát thương cùng linh hồn trùng kích. Sượt qua người chùm sáng để lá sâu trong đầu sinh ra huyễn tưởng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cần thủ tâm thần lá sâu cấp tốc tập trung tinh thần thoát khỏi huyễn cảnh. Phô thiên cái địa quái vật giải tại mấp mô băng nguyên bên trên. Chất lượng siêu tiêu to lớn loại hình quái thú mỗi đi một bước đều có thể ở trên băng nguyên dẫm. Da to lớn dấu chân, lấy tháp cao quái vật làm trung tâm. Cả viên tinh cầu tựa như nổ đâm con nhím đồng dạng bày ra kiên quyết kháng địch tư thế chiến đấu. Mặc dù thực lực suy yếu rất nhiều, nhưng những quái vật này đều là thần linh cấp đại phiền toái. Muốn từng cái rõ ràng rơi bọn hắn quá mức phiền phức, mà lại cũng không có cái kia thời gian. Tháp cao quái vật trước ngực hạch tâm bắt đầu lấp lóe chướng mắt màu tím đen ánh sáng chói lọi. Tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì đại chiêu. Lá sâu có một loại dự cảm. Nếu để cho nó phóng xuất liền tất cả kết thúc. Không muốn lại có giữ lại chút nào. Tất cả mọi người lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Công phá đạo này huyết nhục tường thành. Sau khi ra lệnh. Lá sâu một ngựa đi đầu truyền tống tới trên mặt đất, trực tiếp xuất hiện tại quái vật bầy bên trong. A hì hì ha ha, nóng lòng không đợi được bọn quái vật từng cái vui vẻ mà cười cười. Dùng mọc ra móng vuốt sắc bén nhiều cánh tay tại lá sâu trên thân cào. bọn chúng công kích lực độ đều bị lá sâu chiến y hấp thu. Trong khoảng thời gian ngắn đột phá chiến y giới hạn giá trị, lá sâu thông qua tay trái ống tay áo đem tất cả dư thừa năng lượng sắp xếp ra. Tay phải thì là nắm chặt không gian chi lực chuẩn bị cỡ lớn pháp thuật. Bành, cao suất lực chút xuống pháo năng lượng đem phụ cận cỡ trung quái vật toàn bộ đánh bay. Giữa không trung quái vật còn đến không kịp rơi xuống đất liền bị không gian pháp thuật chôn vùi. Tại các đồng bạn trong tầm mắt, sản xuất hàng loạt bản nhiều nhãn quái vật không giống trước đó là sâu gặp phải con kia đồng dạng. Nắm giữ cao cấp trí năng, bọn chúng chỉ là tuân theo thân thể bản năng mà hành động. Đồng bạn tử vong không có ảnh hưởng đến bọn quái vật kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tiến công tiết tấu. Tựa hồ có một loại nào đó ý chí từ một nơi bí mật gần đó khu xử bọn chúng hung hãn không sợ chết. Xung phong, lá sâu rất muốn thoát khỏi những quái vật này dây dưa, ngăn cản tháp cao quái ngay tại chuẩn bị đại chiêu. Nhưng chung quanh những cường độ này không thấp địch nhân để hắn đột phá trở nên có chút gian nan. Mặc kệ từ không trung còn là trước mặt vào đều sẽ lọt vào điên cuồng ngăn cản. Tamao Nomae quán chú hồ hỏa phù chú không có chút nào chính xác ném vào quái bầy bên trong. Không cần nhắm chuẩn cũng có thể nổ bay một mảng lớn. Emma cưỡi tại biến trở về nguyên hình Fenry trên lưng ý đồ cưỡng ép đột phá. Nhưng mỗi một lần đều bị những cái kia thủ vệ cự hình quái thú một mực ngăn trở. Quyền năng, toàn bộ triển khai, toàn lực kích hoạt thần tính lá sâu hai mắt tự động biến thành óng ánh màu vàng. Tháp cao phụ cận tất cả quái vật đồng thời nhận không gian hấp lực ảnh hưởng. Tại đồng thời có hiệu lực thời gian đóng băng phụ trợ phía dưới. Trong thời gian ngắn vô pháp hoạt động, Fenry giỏi về bắt giữ chiến cơ. Tại lá sâu xuất thủ đồng thời, trên thân thể của nó bắt đầu lấp lóe màu băng lam ánh sáng chói lọi. Ngửa mặt lên trời phát ra to rõ tiếng sói tru. Ngao ô, Tamamo, Emma đem ma lực của mình truyền cho Tamamo Nomae. Lấy hình người hình thái nổi bồng bềnh giữa không trung thi pháp Tamamo ngầm hiểu. Nhỏ nhắn xinh xắn hình người thân thể tại thoáng qua ở giữa hóa thành to lớn cửu vĩ hồ. Từ không trung trùng điệp rơi đập tới trên mặt đất. Bị Fenry đông thành tượng băng quái vật tại một vòng này vật lý trùng kích phía dưới hóa thành vụn. Băng tiêu vong, hướng tháp cao lao vụt tiến lên trên đường. Tamamo Nomae chín cái đuôi tùy ý quét qua quét lại. Cản đường băng điêu bị quét sạch sành xanh. Mắt thấy con đường rộng mở, lá sâu một cái động niệm liền truyền tống đến ngay tại tụ lực tháp cao quái vật phía trước. Không gì không phá hiên viên kiếm tại thần lực quán chú phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Chói lọi, độ cao áp xúc cô đọng kiếm khí nhắm ngay tháp cao quái vật ngực càng ngày càng mạnh màu tím hạch. Tâm bổ ra, ngươi cho ta, dừng lại, ba tương đương. Tại hiên viên kiếm khí trùng kích phía dưới, bị chính diện đánh trúng tháp cao quái vật phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Mặc dù không có nhận chí mạng tổn thương, nhưng nó tuyệt chiêu chuẩn bị bị lá sâu gián đoạn, không thể như là dự tính phá hủy thất lạc chi địa tất cả thế giới lực lượng đề kháng. Thất lạc chi địa từng cái trùng điệp trong thế giới. Tất cả thần linh cấp bậc trở lên tồn tại đồng thời thở dài một hơi. Trước đó cái kia làm người sợ hãi hẳn phải chết dự cảm cũng không tốt chịu. Bọn hắn thậm chí đã thấy tương lai mình kết cục, xem như thời gian trưởng khống giả, là sâu không bị tháp cao quái thời gian quy tắc khống chế. Hắn nắm giữ đánh vỡ dự định kết cục năng lực, hủy diệt tháp cao quái dã tâm. Cũng không đại biểu chiến đấu đến đây liền kết thúc. Giống, tháp cao quái giống lên một tiếng sẽ bị đóng băng thời gian cùng không gian vô số quái vật tỉnh lại. Lá sư thấy cảnh này lúc không tự chủ nhíu mày. Cùng ta đồng nguyên lực lượng. Tháp cao quái đỉnh đầu đột nhiên dài ra một cái thô ráp đống đất. Tại nó tỉ mỉ đắp nặn dưới dần dần cải biến vì nhân loại ngoại hình. Kia là một người tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử. khắp khuôn mặt là vặn vẹo cùng vẻ điên cuồng. Khao khát ta chi quyền hành tham lam người. Ngươi để cho ta tự mình hạ xuống trừng trị. Không cho phép ai có thể nhanh chóng thối lui. Em ma mới vừa cùng biến trở về hình người Tamamonomae hội hợp. Đột nhiên xuất hiện không gian quyền năng đưa các nàng khu ra hiện trường. Lấy La Sâu cùng tháp cao quái làm trung tâm chiến trường bị đặc thù không gian lồng chụp. Bao quát Emma, Tamamonomae cùng Fenri ở bên trong. Tất cả quái vật cũng bị nhốt tại không gian bên ngoài. Làm Emma cắn răng chuẩn bị đối mặt vô số khôi phục hoạt động quái vật đồng thời tiến công lúc. Một thanh từ trên trời giáng xuống phi kiếm cắm vào băng nguyên. Lấy phi kiếm làm trung tâm bộc phát ra sắc bén kiếm khí đem phụ cận tất cả quái vật cắt chém liên. Miên, bao quát, Ken, Arian cùng kiếm tiên bọn người ở tại bên trong. Hai mươi mấy cái thần linh cấp bậc đại lão đồng thời gia nhập chiến trường. Cùng thi triển sở trường bắt đầu thanh lý băng nguyên bên trên đếm chi không rõ quái thú. Giá tuy ga tùy ý cuồng tiếu đập nện cũng thiêu đốt quái thú. Chào phúng đối với có chút mộng bức Tamamonomae nói ra. Thúi hồ ly, chúng ta tới tiếp viện. Người dọa đến tè ra quần sao? Tamamonomae chán nổi gân xanh lồi. Ai tè ra quần? Người mới là đùa lửa để lọt nước tiểu chết tiểu quỷ đi. Kiếm tiên thu hồi phi kiếm. Hai tay bóp lên pháp quyết chuẩn bị phát động vòng thứ hai công kích. Kên hai tay trùng điệp đặt tại trên mặt đất. Băng nguyên địa hình phát sinh cải biến cực lớn. Hở ra mặt đất đem chiến trường chia cắt vì nhiều cái khu vực khác nhau. Tin tưởng là sâu đi. Chúng ta trước làm tốt chính mình đủ khả năng sự tình. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.